Chương 789, thực sự cực kỳ hưng phấn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh buổi tối liền phủ xuống mọi người trước ở chỗ này qua đêm à, sắc trời đã khuya lắm rồi, hôm nay chúng ta ở nơi này đóng, sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát, sáng sớm ngày mai Thái Dương vừa ra tới, chúng ta tiểu ra phát. Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ vào lúc này liền ngừng lại, sau đó đối với phía sau đại bộ đội lớn tiếng nói. Ở Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ mới vừa nói xong sau đó, phía sau đại bộ đội nghe thấy được hắn mới vừa theo như lời nói, sau đó liền ở tại chỗ bắt đầu thu thập trang bị. Bất chi bất giác lại nhưng đã đến buổi tối, xem ra tối hôm nay liền phải ở chỗ này qua đêm, bất quá ngày mai lại đi một ngày đường, chúng ta liền mới có thể đến nhà. Lưu Ly vào lúc này liền đem mình trang bị để xuống, sau đó liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với mấy người bọn hắn cười nói ra, đúng A Du Nở Dê Vở Ơ Y A, ngày mai lại đi một ngày, chúng ta là có thể đến trong nhà, thật sự chính là quá hưng phấn, không biết tối hôm nay có thể hay không ngủ được đâu. Uchiha ảo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nói ra, coi như ngày mai có thể về đến nhà, cái kia cũng không trở thành hưng phấn đến bộ dáng như vậy A hơn nữa. Buổi tối còn hưng phấn ngủ không được. Ngươi thật là quá kỳ quái. Itachi. Uchiha Itachi đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng nàng nói ra. Dĩ nhiên, lần đầu tiên đi ra rời nhà thời gian dài như vậy, ngày mai là có thể về đến nhà. Tại sao có thể bất hưng phấn đâu hơn nữa tối hôm nay ngủ không được. Cái này thật đúng là phi thường có khả năng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn nói ra, Itachi, tối hôm nay hay là nghỉ ngơi một hồi nhi à, bằng không ngày mai cũng không có tinh thần đâu, ngày mai chúng ta nhưng là phải đuổi một ngày đường đâu, nếu như hôm nay ngủ không tốt, ngày mai khả năng liền theo không kịp chúng ta tiết tấu. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, ta đây tận lực nghỉ ngơi. Bất kể như thế nào, tối hôm nay đều phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai một ngày đường, chúng ta có thể cũng sẽ không nghỉ ngơi nữa, ngoại trừ thời gian ăn cơm. Kakashi vào lúc này liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, đội trưởng, nếu như chúng ta rõ ràng thiên tốc độ nhanh thì, có phải hay không hẳn là đang ở trạng vạng thời điểm là có thể về đến nhà nữa nha. Lưu Ly đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Kakashi vào lúc này liền khẽ gật đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, đúng, ngày mai như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta buổi tối liền mới có thể về đến nhà. Lưu Ly đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Vào lúc này, Kakashi nhìn một chút những thứ khác đồng đội, sau đó liền quay đầu hướng Lưu Ly bọn họ nói ra, được rồi, sắc trời cũng không sớm, chúng ta vẫn là dành thời gian ở chỗ này đóng á. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mỗi người đem lều của mình đem ra, lại một lần nữa ở bên ngoài ngủ đâu. Về sau nói không chừng liền sẽ thường xuyên ở bên ngoài giấc ngủ. Lưu Ly ở đem trướng đồng cầm đi ra về sau liền nhìn một chút chính mình chu vi, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến.